Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, khi thiên man đạo đại trận. Ngũ hành bản nguyên, mà tại lúc này, hệ thống thanh âm tại Lâm Dương đáy lòng lại là vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hóa hình ra núi, tham cùng thiên địa tranh bá. Lựa chọn 1. Tiếp nhận nhiệm vụ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới hóa hình ra núi, thành lập yêu tộc, cùng tam tộc tranh bá thiên địa, có thể đạt được thái ất kim tiên tu vi, cùng cửu chuyển huyền công. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, tiếp tục lưu lại Bất Chu Sơn, có thể đạt được khi thiên man đạo đại trận, ngũ hành bản nguyên một đoàn. Lâm Dương một chút suy tính một chút, liền lại lựa chọn 2. Hóa hình ra núi là không thể nào hóa hình ra núi. Hắn hiện tại, chỉ muốn cầu thả, chỉ là thái ất kim tiên tu vi. Hắn là không có chút nào hiếm có. Quân không thấy, qua một lượng kiếp, hắn đã bằng vào cố gắng của mình, tu luyện tới thiên tiên sao? Cứ theo đà này, đoán chừng tiếp qua mấy cái lượng kiếp, hắn cũng có thể tăng lên tới thái ất kim tiên. Ai, cái này đáng chết cơ sở thổ nạp thuật. Đây cũng quá cơ sở a. Lâm Dương mặt ngoài không tức giận, nhưng trong lòng đã đang mắng mẹ. Đừng nói cái gì pháp lực mạnh không mạnh, coi như lớn hơn nữa pháp lực, cũng không che giấu được sự tình bản thân bi thương a. Một cái lượng kiếp đây này, hắn mới là thiên tiên. Cái này muốn dựa theo đồng dạng vượt qua thói quen. Hắn muốn nghịch thiên, cùng Hồng Quân già như vậy âm so vật tay. Cái này sợ không phải muốn một mực cầu thả lấy, tu luyện tới ngày tận thế mới được a. Đồng thời, cửu chuyển huyền công Lâm Dương cũng không có nửa điểm hứng thú. Cái đồ chơi này không thích hợp hắn a. Hắn bất quá là một gốc dây leo mà thôi. Bàn cổ tinh huyết hắn đều không muốn. Sẽ muốn cái này cửu chuyển huyền công. Mà lại, còn muốn cho hắn đi làm yêu đế. Đây không phải càng thêm muốn hắn chết sao? Không nói đến hắn có thể hay không làm đến phía trên yêu đế. Coi như làm tới, hắn một chân lẫn vào đến tam tộc tranh bá lượng kiếp bên trong. Hắn có thể đánh được Tổ Long, vẫn là Nguyên Phượng, vẫn là Thủy Kỳ Lân. Cho nên, cái này cái gì yêu đế, vẫn là lưu cho Đế Tuấn đi làm đi. Dạng này vĩ đảm nhiệm, hắn thật sự là làm không đến a. Cho nên, theo tâm, vẫn là lựa chọn 2 đi. Ngũ hành bản nguyên không nói. Cái này cùng tam quang thần thủy một dạng. Đối với hắn tuyệt đối là chỗ tốt tiêu chuẩn đó a. Mặt khác, khi thiên man đạo đại trận. Cái này như bước, căn cứ hệ thống miêu tả. Đại trận này nếu như bố trí xuống. Như vậy thì có thể hoàn toàn lẩn tránh mở thiên cơ cảm ứng. Để người nào đều không thể phát hiện được. Thậm chí coi như Bất Chu Sơn đổ. Đối đại trận này cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nó tồn tại, thật giống như độc lập tại một cái khác thời không bên trong một dạng. Có thể nói, cái này khi thiên man đạo đại trận xuất hiện, đối với Lâm Dương tới nói, thì tương đương với ăn một viên an tâm dược. Về sau hắn rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị người làm. Chỉ cần hắn không ra đại trận, vậy coi như là thiên đạo. Cũng căn bản không lấy được trên người mình đến a. Lâm Dương rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Hồng hoang bên trong đáng sợ nhất là cái gì? Là thiên đạo đại thế, là Hồng Quân. Nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn miễn dịch hai cái này tồn tại. Thiên đạo đại thế, làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Hồng Quân, một ta biết ngươi sao? Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, trong nháy mắt hệ thống khen thưởng bắt đầu cấp cho. Trong hoảng hốt, Lâm Dương liền cảm nhận được. Nguyên bản bao phủ chung quanh tiên thiên đại trận phát sinh cải biến. Giống như là lại túi chữ nhật lên một cái cường đại hơn đại trận. Khi thiên man đạo đại trận, trong lúc nhất thời, thiên cơ tiêu tán. Chính mình tồn tại, tung tích hoàn toàn ở thiên cơ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, thiên cơ không tính được tới chính mình. Nhưng mình vẫn là có thể tính tới thiên cơ. Đồng thời, một đoàn ngũ hành bản nguyên cũng là xuất hiện ở dây leo trước. Lơ lửng, tản mát ra pha trộn ngũ sắc quang hoa. Lâm Dương dùng pháp lực khống chế ngũ hành bản nguyên, đem chôn ở chính mình rễ cây phía dưới một đoàn đất đai bên trong. Nhắc tới đất đai cũng không tầm thường, chính là cái kia cửu thiên tức nhưỡng, chính là nữ oa tạo người hai kiện bộ một trong. Trong đất, cùng tam quang thần thủy một dạng, đều là tuyệt đỉnh bảo vật. Ân, vừa nghĩ như thế, nữ oa nếu như muốn tạo người, cái này tam quang thần thủy cùng cửu thiên tức nhưỡng cũng có thể nói là gom góp. Tương lai nói không chừng chính mình cũng có thể lẫn vào một chút đây. Nương tựa theo cơ sở thổ nạp thuật, Lâm Dương bắt đầu hấp thu ngũ hành bản nguyên tiến hành tu luyện. Cái này ngũ hành bản nguyên rất ôn hòa, một chút hấp thu tiến thể nội, để Lâm Dương tu luyện tốc độ đều giống như thêm nhanh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, chớp mắt thời gian, ân, Lâm Dương ngủ thiếp đi. Dù sao hắn cái này cơ sở thổ nạp thuật thật sự là quá cơ sở. Cơ sở đến đều không cần đến chính hắn đến khống chế. Đã hình thành một loại bản năng vận hành, bản năng tu luyện, bản năng thì sẽ tự mình cường đại lên. Cái này theo phương diện nào đó tới nói, cơ sở thổ nạp thuật cũng là vô cùng thích hợp hắn dạng này thực vật sinh mệnh. Nhàn hạ a, mà cũng liền tại Lâm Dương ngủ thiếp đi về sau. Hồng hoang thiên địa ở giữa, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá tiết mục, cũng dần dần là kéo ra màn che. Trong đó, tam tộc bên trong, Long tộc chiếm cứ tứ hải, thống soái hồng hoang bên trong tất cả lân giáp loại sinh linh. Mà Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc thì là cân sức ngang tài. Kỳ Lân tộc sinh hoạt tại Bất Chu Sơn phụ cận, thống suất tất cả tẩu thú loại sinh linh. Phượng tộc sinh hoạt tại phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn, thống soái chính là tất cả phi cầm loại sinh linh. Đến tận đây, hải lục không tam quân đầy đủ, mà lấy hải quân Long tộc thế lớn nhất, bức bách đến mặt khác hai quân Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc không thể không liên thủ lại. Cùng hắn đối kháng, hồng hoang bên trong, bắt đầu dần dần náo nhiệt, tam tộc tranh bá đồng thời, một số âm mưu ra, dã tâm ra cũng là hành động. Một ngày này, Lâm Dương mơ màng tỉnh lại. Nguyên thần nhìn lấy chính mình dây leo phía trên mở ra một đóa ngũ sắc hoa. Có chút mộng bức, chính mình đây là nở hoa rồi. Mở vẫn là một đóa ngũ hành hoa. Cái này sẽ không phải là muốn kết xuất tới một cái ngũ hành hồ lô a. Một thật sự chính là dạng này. Lâm Dương phát hiện, cái này là mình một loại thiên phú bản năng. Hấp thu cái gì, thì sẽ mọc ra cái gì hồ lô tới. Có chút ý tứ a. Thế nhưng là, vì cái gì chính mình hấp thu tam quang thần thủy, liền không có dài ra tam quang thần thủy hồ lô đến đâu. Còn có cái kia cửu thiên tức nhưỡng, chính mình cũng là sinh trưởng ở nó phía trên. Lâm Dương cảm thấy, vấn đề này rất có nghiên cứu giá trị. Đinh, kiểm trắc đến ma tổ La Hầu đã hành động, bắt đầu mê hoặc, thao túng tam tộc, làm tam tộc phát sinh mâu thuẫn xung đột, lượng kiếp sắp bạo phát. Thần cấp lựa chọn hệ thống bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Hóa hình ra núi, tiến đến ngăn cản La Hầu. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, tại hệ thống trợ giúp phía dưới biến hóa. Tiến đến ngăn cản La Hầu, có thể đạt được Đại La Kim Tiên Tu Vi, cùng tùy cơ một kiện tiên thiên linh bảo. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được sinh mệnh ma thần truyền thừa. Lâm Dương im lặng, cái này phá hệ thống. Nhiệm vụ này cùng lên một cái có cái gì khác biệt? Cho mình kim tiên tu vi, để cho mình đi lập yêu tộc, làm yêu đế, hiện tại lại tới cái đại la kim tiên tu vi, để cho mình đi ngăn cản La Hầu. Cái này là chịu chết, còn là chịu chết a. La Hầu đó là ai? Ma tổ La Hầu, tối thiểu nhất cũng là chuẩn thánh tu vi La Hầu, là chỉ là đại la kim tiên có thể đối phó được sao? Đừng nói là Đại La Kim Tiên, coi như đồng dạng là chuẩn thánh. Để Lâm Dương đi, Lâm Dương cũng không dám a. Hai Long Hán lượng kiếp sau cùng, La Hầu bày ra Chu Tiên kiếm trận. Hồng quân chẳng phải kéo lên mấy cái chuẩn thánh đi vào chung. Có thể kết quả đây, ngoại trừ Hồng quân sống đến sau cùng, cười đến cuối cùng, tiến trận còn lại mấy cái chuẩn thánh, đều nguội rồi a. Thử hỏi như thế.